Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, vạn giới trò chơi vương hệ thống. Nhưng là ngay sau đó Tống Kiệt liền không nghĩ như vậy. Chính mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống, không đồng dạng cũng là một cái chìa khóa xe hình dạng sao? Chẳng lẽ Đường Tiếu Tiếu cái này một cầm đại chúng chìa khóa xe cũng là một cái hệ thống? Này không phải trùng hợp đi. Hai cái hệ thống rõ ràng đều là chìa khóa xe hình dạng. Trước kia Tống Kiệt vẫn luôn cho là chính mình trên thế giới này duy nhất một có được hệ thống người. Nhưng là hiện tại xem ra trên thế giới này có kỳ ngộ người không ngừng là chính mình a. Ngươi cái chìa khóa này có tên đi? Tống Kiệt hỏi. Đường Tiếu Tiếu gật gật đầu. Nàng nói ra, nó không phải một cầm đơn giản chìa khóa, nó là một cái hệ thống. Tên của nó gọi là Vạn Giới Trò Chơi Vương Hệ Thống. Có được cái hệ thống này lúc sau, ta có thể đến vạn giới bên trong bất luận cái gì thế giới trò chơi đi chơi. Bất quá ta vẫn cảm thấy, cái hệ thống này giống như không có ích lợi gì. Căn bản không giống trong tiểu thuyết như vậy nghiêu ích, nghe được cái tên này lúc sau. Tống Kiệt tâm bên trong lại là cả kinh. Vạn giới trò chơi vương hệ thống. Hệ thống của mình gọi là vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Vì cái gì này hai cái hệ thống tên như vậy giống nhau? Tống Kiệt tiếp nhận cái kia cái chìa khóa xe quan sát một chút. Vừa mới chạm vào cái kia một cái chìa khóa xe, Tống Kiệt trong đầu lúc ấy liền vang lên vạn giới ăn vạ vương âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống ngài, gặp được 12 hệ thống chi nhất vạn giới trò chơi vương hệ thống. Hay không tiến hành mạnh mẽ dung hợp? Những lời này vừa ra, Tống Kiệt tâm bên trong lại là cả kinh. 12 hệ thống chi nhất vạn giới trò chơi vương hệ thống. Chẳng lẽ, hệ thống như vậy, có 12 cái, trên thế giới này, trừ mình ra cùng Đường Tiếu Tiếu, còn có 10 cái có được như vậy hệ thống người. Tống Kiệt nơi này nhận được hệ thống nhắc nhở. Đường Tiếu Tiếu bên kia đồng dạng cũng là nhận được hệ thống nhắc nhở. Tại nháy mắt ở giữa, Đường Tiếu Tiếu biến sắc. Nàng đột nhiên vươn tay, muốn đoạt lại vạn giới trò chơi vương hệ thống. Nhưng là hệ thống tại Tống Kiệt trong tay. Tống Kiệt sao lại nhường Đường Tiếu Tiếu cầm tới? Khởi, Tống Kiệt một câu lạc hậu, hai người chi gian liền xuất hiện một tầng lá mỏng, mặc cho Đường Tiếu Tiếu như thế nào đùa giỡn, đều không thể xuyên qua cái kia lá mỏng một bước. Sau một lúc lâu qua đi, Đường Tiếu Tiếu biết mình không phải Tống Kiệt đối thủ. Nàng giận dữ nói, Tống Kiệt, ngươi cũng có được hệ thống. Ngươi chẳng lẽ muốn dung hợp hệ thống của ta? Tống Kiệt nhìn Đường Tiếu Tiếu, cũng là cười, ha ha a, vật như vậy, phóng ở trên thân thể ngươi quả thực là lãng phí. Ngươi trừ bỏ dùng nó đánh chơi game, còn có thể dùng nó làm gì? Ta, Đường Tiếu Tiếu nhất thời cũng là nghẹn lời. Không sai, vạn giới trò chơi vương hệ thống ở trong tay nàng thật đúng là cũng chỉ là đánh chơi game mà thôi. Bằng không nàng hiện tại cũng không thể chỉ là người bình thường. Tống Kiệt rất có hứng thú đánh giá trong tay chìa khóa xe. Cho tới nay, Tống Kiệt đều lấy là trên thế giới này không có thể uy hiếp đến mình người. Nhưng là hôm nay gặp cái này vạn giới trò chơi vương hệ thống, Tống Kiệt mới biết nói, trên thế giới này còn có cũng giống như mình người. Bọn họ cũng đồng dạng có được hệ thống. Nói không chừng bọn họ trong đó một ít người có hệ thống so với mình còn muốn càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt tức khắc giác đến cuộc sống của mình trở nên có ý tứ nhiều. Tống Kiệt một bên thưởng thức Đường Tiếu Tiếu vạn giới trò chơi vương hệ thống, một bên sờ soạng mở ra. Sau này Tống Kiệt phát hiện, cái hệ thống này đã nhận chủ. Chủ nhân chính là Đường Tiếu Tiếu. Tống Kiệt nếu như muốn mở ra cái hệ thống này, chỉ có thể mạnh mẽ tiến hành cắn nuốt, mà cắn nuốt cái hệ thống này đại giới, cũng là Tống Kiệt không tiếp thụ nổi, cắn nuốt cái hệ thống này, nguyên lai hệ thống chủ nhân Đường Tiếu Tiếu liền sẽ chết. Nói cách khác, cần thiết giết chết Đường Tiếu Tiếu mới có thể được đến cái hệ thống này. Trách không được Đường Tiếu Tiếu có được hệ thống sự tình không có người biết. Nếu không phải mình biết bí mật của nàng, tại trong thế giới game gặp được quá nàng, lại còn có hung hăng ngược qua nàng, phỏng chừng nàng còn tại miệng ngoan cố đâu. Hệ thống là một cái tốt, nhưng là đồng dạng cũng là một cái thập phần thứ nguy hiểm. Đường Tiếu Tiếu cái hệ thống này tuy rằng phi thường râu ria, nhưng là nó dù sao cũng là một cái hệ thống. Chân nhân bản PlayerUnknown Battleground, đó là ai đều có thể đủ thể nghiệm được đến sao? Nếu có người xấu biết Đường Tiếu Tiếu trong tay có vật này, Đường Tiếu Tiếu phỏng chừng đã sớm chết một vạn biến, mà Đường Tiếu Tiếu cũng biết cái hệ thống này nếu như không có, chính mình sẽ như thế nào? Cho nên lúc này lòng của nàng bên trong thập phần thấp thỏm. Đường Tiếu Tiếu mười phân khẩn trương nhìn Tống Kiệt, nàng sợ hãi Tống Kiệt vì vậy hệ thống mà giết chết chính mình. Rốt cuộc lấy Tống Kiệt thân phận địa vị bây giờ, giết chết nàng một cái tập đoàn tài chính công chúa, căn bản không có người sẽ chỉ trích hắn cái gì. Rốt cuộc một cái hệ thống đối với một người dụ hoặc lực thật sự là quá lớn. Trước đừng nói cái hệ thống này Tống Kiệt có thể hay không chính mình dùng, liền tính hắn tới tay cầm cái hệ thống này cấp bán đi, bán được tiền cũng đủ hắn cả đời áo cơm vô ưu. Qua nửa ngày, Tống Kiệt đột nhiên hỏi, Đường Tiếu Tiếu, cái hệ thống này, đối với ngươi mà nói rốt cuộc có ích lợi gì? Đường Tiếu Tiếu cắn môi một cái, nói ra, kỳ thật cũng không có ích gì, mới vừa lúc mới bắt đầu, hệ thống sẽ cho ta một ít ta không có chơi đùa trò chơi. Sau đó tiến vào trò chơi đạt tới nhất định yêu cầu, liền có thể đạt được trò chơi điểm. Có trò chơi điểm lúc sau, ta liền có thể mua sắm càng thêm lợi hại hào chơi trò chơi. Trừ đó ra, không có khác, Tống Kiệt nhướng mày hỏi. Không có, Đường Tiếu Tiếu lắc đầu trả lời nói. Tống Kiệt cũng là không kiềm hãm được cười ra tiếng. Nếu quả như thật là như vậy cái hệ thống này cũng thật sự là quá yếu đi. Một cái chỉ biết chơi game hệ thống, muốn hệ thống như vậy có ích lợi gì? Lại suy nghĩ hệ thống của mình. Mặc dù nói cấp nhiệm vụ đều tương đối hố cha, nhưng là cùng vạn giới trò chơi vương hệ thống nhất so, chính mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống quả thực chính là lương tâm hệ thống a. Không chỉ có vạn giới thương điếm, còn có hợp thành đoán tạo cái gì. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt gặp phải một cái thập phần vấn đề to lớn. Vạn giới trò chơi vương hệ thống bãi tại Tống Kiệt trước mắt. Tống Kiệt phải làm như thế nào lựa chọn? Giết Đường Tiếu Tiếu, mạnh mẽ cầm hệ thống đoạt lấy tới. Thật xin lỗi, chuyện như vậy Tống Kiệt làm không ra, nhưng là không làm như thế. Tống Kiệt cầm hệ thống còn cấp Đường Tiếu Tiếu, nhưng là nàng một tiểu cô nương ra cầm cái đồ chơi này cũng vô ích a. Vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống tại Tống Kiệt vang lên bên tai. Gợi ý của hệ thống ngài, nếu ngài không muốn dung hợp vạn giới trò chơi vương hệ thống, có thể đem hệ thống bán cho vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Vạn giới ăn vạ vương sẽ lấy tứ đại thiên vương đại giới mua tới vạn giới trò chơi vương hệ thống. Tứ đại thiên vương, Tống Kiệt hơi sửng sờ. Cái này tứ đại thiên vương, chẳng lẽ là tiên giới tứ đại thiên vương? Cái này không nói đùa chứ. Cái kia bốn vị, nhưng đều là chí tôn cấp khác, cường giả a. Thực mau, Tống Kiệt liền nhận được về tứ đại thiên vương tin tức. Tứ đại thiên vương, đến từ thế giới giả tưởng bốn vị khống chế cấp bậc bảo tiêu. Bốn vị này bảo tiêu chính là nhân công chế tạo, người hoa bài thần cấp bảo tiêu. Bốn người liên thủ, nắm giữ có thể đối kháng chí tôn cấp đừng cường giả thực lực. Giá bán 30 vạn ăn vạ điểm, Tống Kiệt thu được Tứ Đại Thiên Vương tin tức lúc sau, mình đã không bình tĩnh, bốn vị khống chế cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn là người hoa bài thần cấp cao thủ. Người hoa bài là cái gì? Người hoa bài chính là chế tạo ngốc nữ kia ra công ty. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.